chấm xuống dòng. Thần kinh nhĩ có bốn ý nghĩa khía cạnh, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm, cái dòng gần đầu dòng. Trạng thái là tinh chất tứ đại nghiệp, tinh chất tứ đại nghiệp. Có khả năng bắt cảnh thinh, có khả năng bắt cảnh thinh. Chém xuống dòng gần đầu dòng, phân tử thu bắt cảnh thinh, phân tử là thu bắt cảnh thinh. Xuống dòng gần đầu dòng, sự hiện bài là làm chỗ nương cho nhĩ thức, làm chỗ nương cho nhĩ thức. Sử dụng gần đầu dòng, nhân cần thiết, nhân cần thiết. Có tứ đại nghiệp, có sắc tứ đại nghiệp. Cái câu mà người ta nói rằng nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi vật ở đời là do tâm nó tạo nên, cái đó là chủ nghĩa duy tâm. Cái điều này không đúng với Phật giáo, không đúng với Vi Diệu Pháp. Bởi vì trong Vi Diệu Pháp á, thì tùy, nếu mà duy vật thì Phật giáo cũng không chấp nhận, mà duy tâm Phật giáo cũng không chấp nhận. Chúng ta thấy ở đây ngay cả tứ đại, mà tứ đại cũng do bốn pháp sanh lên, tức là do nghiệp cũng có, do nghiệp sanh cũng có, mà do tâm sanh cũng có, mà sắc pháp mà do thời tiết sanh cũng có, mà sắc pháp do vật thực sanh cũng có. Nghĩa là phân tích như thế đó thì thấy rằng Phật giáo không có nghiêng về duy tâm hay là nghiêng về duy vật. Do vậy cho nên Phật giáo đi vào cái con đường trung đạo, nghĩa là thực tiễn trình bày cái sự hiện hữu của các pháp hữu vi. Nó phải có nhân này, nó phải nhân kia. Có những trường hợp do nghiệp, những trường hợp do tâm v.v. chứ không phải là chỉ duy tâm, duy tâm tạo. Không phải, không phải là duy tâm tạo. Chúng ta đừng hiểu lầm cái câu mà Manupapangamathama Manu Maya Manu Sattha, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Chúng ta chụp lấy cái câu đó, chúng ta nói nhất thiết duy tâm tạo không đúng. Cái câu đó phải chú giải. Manupapangamathama ở đây là ám chỉ cho tất cả tâm sở là phải do thức quẩn dẫn đầu. Tâm sở là do thức quẩn dẫn đầu. Tâm sở ở đây là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, do thức quẩn dẫn đầu. Mà trong thức quẩn đó có tâm thiện, tâm bất thiện. Mà thức quẩn đó nó có cái loại hành quẩn gọi là chetana, tạo nghiệp. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau. Hay là nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, hạnh phúc sẽ theo sau. Đó là Đức Phật ngài nói cái câu này là trên phương diện tâm pháp kìa, trên phương diện tâm pháp, chứ không phải là chụp câu đó chúng ta nói nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết là tất cả tâm phá, tâm phá là nhất thiết. Không phải tất cả đều là do tâm tạo, mà chúng ta thấy rõ tâm pháp là có bốn nguyên nhân tạo nên. Samuthana của nó có bốn samuthana là nghiệp, tâm âm dương và Phật thực. Chúng ta thấy rõ điều đó. Thành thử ra mọi sự vật ở đời, khi mà một cái sự kiện gì xảy ra, chúng ta đừng nói cái này do nghiệp, do nghiệp. Không phải, không phải mọi vấn đề đều do nghiệp. Mình nói sẽ tùy thuộc vào, tùy thuộc vào mỗi trường hợp. Chúng ta nói tóm tắt vậy đó. Dần dần các vị sẽ học thêm, các vị sẽ hiểu thêm điều đó. Rồi xuống dòng 58. Sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ. Chúng ta ghi được chưa? Nãy thần kinh nhĩ không có ghi thôi, thần kinh tỷ chúng ta chịu khó, chúng ta xem bài ghi đi. Kanapasada, Kanapasada biết không? Nãy giờ chưa ghi gì hết. Kanapasada, chúng ta gặp cái chữ này chúng ta cứ đọc là kha ná, đọc kha ná là nó trúng, chứ chúng ta đừng thấy vậy chúng ta đọc ga ga ga ná thì đọc vậy sai. Một là chúng ta đọc ga ná ga ná, hai là nếu mà chúng ta phát âm như vậy nó cầu kỳ quá đi, cho nên chúng ta đọc kha ná, cứ đọc đại như vậy người ta biết. Chấm sử dụng thần kinh tỷ hay tỷ thanh triệt, hay tỷ thanh triệt. Hay tỷ thanh triệt. Tục gọi là lỗ mũi, tục gọi là lỗ mũi. Phải. Một tinh chất của tứ đại nghiệp, một tinh chất của tứ đại nghiệp. Có khả năng thâu bắt cảnh khí, có khả năng thâu bắt cảnh khí. Người tính hả? Quang quang nói cho chung đi. Tình chất của tứ đại nghiệp có khả năng thâu bắt cảnh khí. Ở đây về cảnh khí chúng ta phải chú ý ở chỗ này, gọi là chữ ganh phá. Ganh phá là cảnh khí. Chữ ganh phá nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa đơn giản là mùi, là mùi hơi, là mùi hơi. Mà khi mà chúng ta nói là xuống ganh phá, xuống ganh phá tức là mùi thơm, mà chúng ta nói đúc ganh phá là mùi thối. Chúng ta nhớ chưa đó? Nhưng mà chữ ganh phá nếu mà chúng ta nói trên phương diện cái pháp mà gọi là Kamakuna hay là pháp ngũ trần, chúng ta gọi ngũ trần, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc á. Thì lúc bây giờ chữ ganh thá người ta chỉ nói tóm tắt, người ta nói chữ ganh thá ở đây chúng ta phải biết là mùi thơm nó mới có sức hấp dẫn với mình chứ. Một cái đống phẩn mặc dù không hấp dẫn mình chứ hấp dẫn với con chó hay sao? Cho nên cái đó cũng gọi ganh thá của nó vậy, gọi ganh thá nó. Hễ cái gì làm cho hấp dẫn, làm cho cái tâm tham sân khởi thì đó gọi là mùi thơm, ganh thá, xúc ganh thá. Cho nên ở đây có một vài người mà họ thắc mắc ở chỗ là tại sao có chỗ thì gọi là sắc thinh hương vị xúc, còn có chỗ thì gọi là sắc thinh khí vị xúc. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện kinh tạng thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải thu xúc, phải thu xúc lục căn, thì trong đó nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, vân vân. Thì thu xúc tỷ căn đó là khi mà mũi ngửi mùi phải dè dặt, phải cẩn thận, phải thu xúc, chứ đừng có quá đắm nhiễm trong cái mùi thơm, đừng có đắm nhiễm trong mùi thơm. Đương nhiên mùi thối chúng ta không đắm nhiễm rồi đó, nhưng mà mùi thơm đó nó cũng làm cho chúng ta bị ái nhiễm, do đó chúng ta phải thu xúc cái này. Bởi vậy cho nên trong tạng kinh thường thường xài chữ ganh thá trong cái ý nghĩa là hương sắc thinh hương vị xúc, tức là năm cái gọi là kamakuna, tức là năm cái cảnh mà gọi là dục lạc hay là ngũ trần. Nhưng mà nói theo cái diệu pháp thì phân tích chặt chẽ, hễ mà quý sa giá, tức là đề cập đến đối tượng của thần kinh, thì lúc bây giờ đối tượng của thần kinh nó có hai loại mùi. Chúng ta nhớ đối tượng của thần kinh tỷ hai loại mùi lận, mùi thúi mình ngửi cũng được vậy, cái lỗ mũi mình cũng có thể bắt được cái mùi hôi thối, và mùi thơm chúng cái lỗ mũi cũng bắt được vậy. Do đó cho nên trong trường hợp này chúng ta không dịch là hương, không dịch là hương, mà ở đây nói đến đối tượng của thần kinh tỷ thì chúng ta phải nói là cảnh khí, là hơi mùi. Chúng ta chưa có nói qua cái lĩnh vực là thơm hay thúi, chúng ta hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta nói đối tượng của thần kinh tỷ là hương thì như vậy mùi thúi là cái gì? Nó không phải đối tượng thần kinh tỷ. Do đó cho nên chúng ta phải xài từ cẩn thận, chúng ta phải xài từ cẩn thận chứ. Nhưng mà khi chúng ta nói chuyện cái này đó thì dân mà dân vi diệu pháp đó, thì chúng ta nói chuyện nhau nói ít mà hiểu nhiều, nói thoáng qua là chúng ta hiểu rồi. Còn gặp cái dân mà xấu hàng tốt dốt hay nói chữ, lúc bây giờ họ bảo thủ, họ nói mình nói sai, đương không cái sắc thinh khí vị xúc, họ cho mình nói sai. Tôi gặp tôi chỉnh hoài cái vụ đó, nhất là dân thành phố kỳ cục, họ nói tại sao không xài hương mà xài khí như vậy đó, mà mình giải thích cho nghe rồi họ không chịu hiểu, bởi họ có học vi pháp đâu hiểu. Kẹt ấy. Còn mình ở đây thì phải hiểu cái chỗ đó, phân tích hai cái chỗ đó. Thế là đối tượng của lỗ mũi thì phải gồm có cả hai loại mùi, là mùi thơm hay là mùi thuốc cũng đều là đối tượng của mũi cả. Rồi chừng nào nói rằng cái mùi mà hấp dẫn cho cái lòng tham mà đi qua cái lỗ tỷ môn đó thì chúng ta mới nói mùi thơm, chúng ta mới nói hương. Hưởng dục lạc ngũ trần, thọ hưởng dục lạc ngũ trần, thụ hưởng dục lạc ngũ trần là thụ hưởng cái gì? Thụ hưởng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nói sắc thinh hương vị xúc. Còn khi mà nói đến các cái giác quan nó bắt cảnh như thế nào thì con mắt phải bắt cảnh sắc, có sắc tốt, sắc xấu, tai nghe âm thanh dở, âm thanh hay, mũi ngửi mùi thơm, mùi thúi chứ, lưỡi nếm vị ngon, vị dở, thân xúc chạm êm ái, cũng như là khổ sự, khổ đau, khó chịu, chúng ta phải có hai loại cảnh đó, chúng ta phân biệt thế đó. Cho nên mình học cái dụ pháp nói chuyện ra thì mình biết là cái chuyện có chặt chẽ hay là không rồi, nói cái gì ở lĩnh vực nào cho ra lĩnh vực đó, chứ không thể mà nói một cách buông thùa như vậy được. Mặc dù tất cả từ ngữ đều là tục đế, nhưng mà tục đế phải tại đúng chỗ. Chứ còn nếu tục đế chúng ta nói đại, bây giờ tục đế tôi gọi cái này là cái chén, quý vị chịu. Tôi nói lấy cái chén đựng nước kêu coi, là quý vị chạy xuống nhà bếp xin cái chén liền chứ không có lấy cái này. Cho nên phải gọi đây là cái ly, quý vị mới hiểu. Thành ra cái nhắc sơ qua về cái vấn đề cảnh hương với cảnh khí, hương và khí nó có gì. Cho nên ở đây trong lĩnh vực này chúng ta hoàn toàn chúng ta dùng cảnh khí cho chúng ta. Khi mà viết bài như thế này chúng ta đừng có bao giờ sửa trong đó, thấy chữ ganh thá chúng ta quất vô cái chữ hương là thất bại lắm. Rồi chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của thần kinh thiệt, thần kinh tỷ, của thần kinh tỷ. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái tinh chất của tứ đại, tinh chất của tứ đại có khả năng thu bắt cảnh khí, thu bắt cảnh khí. Xuống dòng gần đầu dòng. Phận sự là thu bắt cảnh khí. Còn nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản, phận sự của thần kinh tỷ là gì? Là ngửi mùi. Phận sự là ngửi mùi. Nếu mà chúng ta không nói thu bắt cảnh khí, chúng ta nói phận sự là ngửi mùi. Chém sử dụng cái đầu dòng sự hiện bài. Sự hiện bài là làm chỗ nương cho tỷ thức, làm chỗ nương cho tỷ thức. Sử dụng cái đầu dòng nhân cần thiết là có sắc tứ đại, có sắc tứ đại nghiệp, có sắc tứ đại nghiệp. Rồi chấm thứ dùng số 59. Thần kinh thiệt chứ qua hai bát ta đá. Thần kinh thiệt sử dụng thần kinh thiệt hay sắc thiệt thanh triệt, thiệt thanh triệt. Phải tục gọi là cái lưỡi, tục gọi là cái lưỡi. Phải một tinh chất tứ đại, một tinh chất tứ đại nghiệp. Có khả năng cảm nhận cảnh xúc, cảm nhận cảnh xúc. Ở đây chúng ta nói về cảnh xúc, gọi là phó thấp bá. Cảnh xúc ở đây tức là chỉ cho cái tình trạng cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh. Hả? Ở thân thiện hả? Chết rồi. Tưởng nó học cái thần tinh tông này chứ. Nhưng mà hả? Vậy sửa lại chữ vị đi. Cảm nhận cảnh vị. Sao bữa nay tôi tưởng tôi bị xào táo à? Nó bị rối loạn tôi quá. Rối loạn tư tưởng luôn. Nó cũng nó lung tung hết rồi. Tâm đi xa sống một mình rồi. Không thân ẩn hằng sâu. Cảnh vị rồi chưa? Chấm xíu dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt ở đây bắt cảnh vị. Cảnh vị này là chúng ta nói trên phương diện, trên phương diện vật chất. Chứ nếu mà chúng ta hiểu theo ý nghĩa của tạng kinh thì nó có nghĩa bóng và nghĩa thật, có nghĩa trắng và nghĩa đen. Khi mà Dạ Xoa La Quát Cá hỏi Đức Phật là trong tất cả các vị, vị nào ngon nhất, thì Đức Phật trả lời sa chăng ha quê sa thú ta răng ra ta năng, cũng tài chữ ra phá đó. Sự chân thật là vị ngon nhất trong tất cả các vị. Thì lúc bây giờ chúng ta phải hiểu rằng vị chữ cảnh vị ở đây đó là ngã chỉ nghĩa bóng, chứ không phải là cái vị của cảnh mà chúng ta nếm nè. Chúng ta nhớ gì? Chẳng hạn chúng ta nói cái trong tất cả nước của biển, nước của biển cả có một vị duy nhất là vị mặn. Thì cũng vậy, trong giáo pháp này chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Thì chữ vị đó, cái vị giải thoát là chúng ta là phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ không phải là vị đó mà chúng ta nếm được bằng lưỡi. Cái điều này tất cả chúng ta hiểu hết rồi chứ gì? Dù chúng ta cái đầu nó lục cục cũng không hiểu chứ. Vậy mà chứ đâu có bao giờ chúng ta giải thoát mà nếm hương vị giải thoát bằng cái lưỡi đâu. mà đâu ai hiểu kịp. Mà ai hiểu đến chỗ đó tôi cũng bái. Ai hiểu được cái chỗ đó, nếm mà hương vị giải thoát mà nếm, nếm bằng cái nếm vị giải thoát mà nếm bằng cái lưỡi thì thôi, tôi cũng phục, phục tài người đó luôn. Hả? Tại cái gì trong cái văn chương người ta muốn cho nó hay vậy đó, biết không? Nhiều khi trong cái văn chương đó, cái văn phong người ta muốn tài cho hay, người ta nói cái gì? Hương vị là cái gì? Cái gì mà chúng ta cảm nhận, cái gì mà chúng ta thưởng thức. Cái trạng thái giải thoát cũng là một cái trạng thái mà người ta có thể cảm nhận và người ta thưởng thức được. Do đó cho nên ở đây chúng ta có tại chúng ta ngay chính ở trong kinh điển Tam Tạng mà Đức Phật Ngài vẫn sử dụng cái đó, vẫn sử dụng cái đó. Làm sao mà chúng ta sửa đổi cái chữ khác được? Sửa đổi chữ khác thì vì cái từ ngữ của cái ngôn ngữ của loài người đâu có gì hấp dẫn. Ta phải nói bóng nó gió vậy đó. Nghe nó hay. Dạ. Cũng như mùi hương cũng vậy. Chúng ta phải hiểu hai cách là nghĩa bóng và nghĩa thật. Mùi hương mà cảnh của lỗ mũi nó ngửi đó thì đó là mùi thơm hoặc mùi thối, thì cái hơi mùi mà thoảng qua theo gió. Còn mùi hương mà nói theo cái nghĩa tỷ dụ, hay là chúng ta dùng cái cách chúng ta ám chỉ, thì giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, tất cả những cái mùi hương đó, mùi hương của giới, mùi hương của thiền định, mùi hương của trí tuệ chẳng hạn, mùi hương của sự giải thoát, chúng ta không thể sửa được. Cho nên khi mà chúng ta học qua đến cái bộ tông của Vi Diệu Pháp, lúc bây giờ người ta nói hương, người ta nói khí là khí xứ phải chăng, thì lúc bây giờ các vị mới trả lời rằng giới hương, định hương, tuệ hương nó cũng là ganh thá, cũng là cảnh khí, nhưng mà cái đó không phải là khí xứ, không phải là ganh tha yatana, vân vân. Chỉ có mùi thơm hoặc là mùi thối mà mũi ngửi được thì cái đó mới gọi là cảnh khí. Để chúng ta tại vậy. Cũng như hỏi vị là vị xứ phải chăng? Vị xứ tức là cảnh của lỗ mũi, đối tượng mà lỗ mũi ngửi, thì lúc bây giờ người ta ở trong cái bộ giới bất cá phải trả lời rằng vị chân thật hay là cái vị giải thoát cũng gọi là vị, nhưng mà không phải là vị xứ. Chỉ có cái chất ngọt hay chất mặn thì những cái chất đó mới gọi là vị xứ. Chúng ta phải nắm bắt cái chỗ đó. Được rồi, nguyên nghĩa chấm tiếng dòng gạch đầu dòng. Trạng thái là tinh chất tứ đại nghiệp, tinh chất tứ đại nghiệp. Thu bất cảnh vị, thu bất cảnh vị. Gạch đầu dòng, phận sự là nếm cảnh vị, cứ dùng cái đầu dùng. Sự hiện bày là chỗ nương của thiệt thức, chỗ nương của thiệt thức. Của thiệt thức chúng dùng và đầu dòng nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. chấm thí dùng 80 thần kinh thân, thần kinh thân cai giá bát sa đá cai giá bát sa đá thần kinh thân. Sử dụng thần kinh thân hay thân thanh triệt, thần kinh thân hay thân thanh triệt, là thành phần tinh chất của tứ đại, là thành phần tinh chất của tứ đại. Có khả năng thu bắt cảnh xúc, có khả năng thu bắt cảnh xúc. Ở đây cảnh xúc là đất, lửa, gió. Mà nói cách khác hơn thì cái khả năng của thần kinh thân nó cảm nhận được cái gì? Nó cảm nhận được trạng thái cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, lay động hoặc là căn phòng, nó có cảm nhận điều đó. Khi mà gió thổi qua, gió thổi qua thì chúng ta nghe cái trạng thái mái mái ở trên cái làn da của chúng ta, đó cũng là cái sự cảm nhận của thần kinh thân. Chúng ta đang ngồi như thế này, trời đứng gió, mà khi có gió thổi thì chúng ta biết liền. Đó là cái khả năng cảnh xúc, cái đó chúng ta gọi cảnh xúc. Mà cái thân của chúng ta khi mà chạm đến vật gì, chúng ta cảm nhận được cái này mềm hay là cái này cứng. Cái thần kinh thân của chúng ta cảm nhận được cái tình trạng nóng hoặc là lạnh, cái nhiệt độ là do cảnh xúc. Nếu như không có thần kinh thân thì chúng ta không thể cảm nhận được cứng hoặc mềm, cái vật cứng hoặc vật mềm. Không có thần kinh thân thì chúng ta không có cảm nhận được cái nhiệt độ của cái vật nóng hoặc lạnh. Chúng ta không có thể cảm nhận được một cái trạng thái di động, chuyển động trong cái không khí này, chúng ta không thể cảm nhận được. Cho nên mấy cái chuyện đó, những cái cảnh xúc đều phải do thần kinh thân. Chấm số dòng có bốn khía cạnh ý nghĩa của thần kinh thân. Và được dùng trạng thái là tinh chất của tứ đại nghiệp, tinh chất của tứ đại nghiệp. Có khả năng thâu bắt cảnh xúc, có khả năng thâu bắt cảnh xúc. xí dòng gạch đầu dòng. Phật tử là cảm nhận cảnh xúc, là cảm nhận cảnh xúc. Xí dòng gạch đầu dòng, sự hiện bài là chỗ nương của thân thức, chỗ nương của thân thức. Chỉ dùng cái đầu dòng nhân cần thiết như cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp, sắc tứ đại nghiệp. Hồi sáng chúng ta đã nghe giảng hết một loạt về năm sắc thần kinh, thì các vị hãy thọ trì những cái điều đó. Còn bây giờ chúng ta chỉ viết bài thôi, không có giảng thêm nữa. Và hôm nay chúng ta chỉ học năm sắc thần kinh, tuần sau chúng ta sẽ học Nam mô tát sa Phật-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tát-sa. Nam mô tát sa Phật-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tát-sa. Nam mô tát sa Phật-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tát-sa. Sẽ học về bốn sắc cảnh giới hay là bốn sắc đối tượng. Bây giờ chúng ta chưa có phân bọn, chưa có phân bọn sắc pháp Kalapa, để sau này khi mà chúng ta học đi sâu vào chi tiết đó, lúc đó chúng ta mới phân bọn. Còn bây giờ chúng ta học biết từng ý nghĩa của mỗi một sắc như thế nào, với từng ý nghĩa của mỗi sắc như thế nào. Các khóa học này tôi thử hướng dẫn cái chương trình là cho học 80 pháp thực tính trước. Sau khi mà chúng ta biết rõ 80 pháp thực tính của pháp chân đế, lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu phân tích chia sẻ nó. Còn bây giờ chúng ta cứ tiếp tục trong 2 tuần làm sao mà cho hết cái nhóm này, tức là còn lại 19 sắc pháp và một niết bàn. Những gì mà chúng ta học rồi chúng ta nhớ không, hay là đi đám ma bỏ bên Mỹ Tho rồi? Có một số bỏ quên ở Cần Thơ, có một số bỏ quên ở nhà, còn số bỏ quên ở Mỹ Tho, còn số bỏ quên trong cốc. Thật ra thì chúng ta học vi diệu pháp khó có thể quên được. Các vị biết tại sao? Nếu một khi mà chúng ta đã hiểu cái nghĩa lý nó rồi, nếu mà chúng ta quên đi một pháp nào đó là sau này chúng ta giải quyết những pháp khác không được. Nó có điểm đặc biệt gì đó. Do đó cho nên 80 pháp thực tính, chúng ta nghĩ 80 pháp làm xong học thuộc lòng cho hết. Nhưng thực ra thì nó không có cái gì rắc rối. Thí dụ như 80 pháp thực tính, cái nhóm mà tâm pháp, cái nhóm mà tâm pháp thì chúng ta lấy một. Còn 50 pháp thực tính mà thuộc về tâm sở đó thì chúng ta chia ra ba nhóm nhỏ, tức là nhóm tâm sở tự tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tình hảo. Còn đối với pháp thực tính mà thuộc về sắc thuộc sắc pháp chúng ta chia làm hai nhóm, tức là một nhóm tứ đại hiển và một nhóm y sinh. Nhóm y sinh gồm có 24, nhóm tứ đại hiển gồm có 4, là 28 sắc pháp. Rồi cái nhóm y sinh đó chúng ta lại chia nó ra nhóm thần kinh có 5, nhóm cảnh giới có 4, vân vân. Thì chúng ta chia ra từng nhóm vậy. Và mỗi nhóm khi mà chia ra chia trẻ trẻ chúng ta hiểu biết ý nghĩa hết, thì như vậy nó sẽ đủ cho chúng ta cái từ mà gọi là Visaya, tức là đối tượng của năm sách thần kinh. Hoặc là cái nhóm này chúng ta gọi là Gochara Rupa. Gochara ở đây tức là cái cảnh giới. Thì hễ mà chúng ta nhớ được năm thần kinh là chúng ta nhớ được năm cảnh giới, năm đối tượng của nó. Bởi vì hễ nhãn tức là con mắt, thì đối tượng của con mắt phải là cảnh sắc, đối tượng của lỗ tai phải là cảnh thinh, và đối tượng của mũi thì phải là cảnh khí, hơi mùi. Đối tượng của lưỡi phải là cảnh vị, đối tượng của thân phải là cảnh xúc. Mọi đây cũng nói thêm rằng đối tượng của năm sắc thần kinh nó có hai loại. Đối tượng của nhãn, của nhĩ, của tỷ, của thiệt, của thân, thì năm cảnh đó cũng thuộc về nhóm sắc y sinh. Nhưng mà đối tượng của thân tức là cảnh xúc đó, nó thuộc về sắc này hiển chứ không phải là sắc y sinh, không phải sắc y sinh. Cho nên những gì mà chúng ta thuộc về sắc đại hiển chúng ta đã học rồi đó, chúng ta phải chú ý là có cảnh xúc gồm có đất, lửa, gió. Tại sao vậy? Bởi vì thân khi mà nó xúc chạm với cái vật gì đó thì gì? Cái tình trạng mà thân nhận biết đó là cứng hoặc mềm thuộc về đất, ý nghĩa của đất. Nóng hoặc lạnh là ý nghĩa của lửa. Căn phòng hay di động thì nó thuộc về gió. Do đó đối tượng của thân nó có cái điều hết sức là đặc biệt, tức là do là sắc đại hiển chứ không phải là sắc đại sinh. Và chính vì vậy cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy nè,